cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 12, không hề yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An vốn dĩ không hề bận tâm đến Lâm Mạc. Thế nhưng với tính cách dai dẳng của Lâm Mạc, cô e rằng sau này sẽ không thể đi học về yên ổn được nữa. Nghĩ đến đây, cô lại thấy bực bội. Rõ ràng cô vừa mới bắt đầu cuộc sống tốt đẹp và bình yên, vậy mà lại sắp bị xáo trộn rồi. Cô và Lâm Mạc quen nhau năm 10 tuổi, nhưng đó hoàn toàn không phải là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp mà là cuộc gặp gỡ của kẻ thù. Sau 2 năm dây dưa, Lâm Mạc rời đi, không ngờ 4 năm sau lại gặp lại ở thành phố A. Sự xuất hiện của Lâm Mạc khiến Trần Y An nhớ lại rất nhiều chuyện. Đến bữa tối cũng chẳng có chút tâm trạng nào. Đối với những câu chuyện của Di Trịnh và chú thời, cô cũng chẳng mấy hào hứng. Ăn cơm xong thì cô trở về phòng. Cô nhỏ có vẻ không vui lắm thì phải, Di Trịnh nói với Thời Giản sau khi Trần Y An lên lầu. Thời Giản đang ngồi trong phòng khách pha trà. Ông không phải là người tỉ mỉ. Nghe vợ nói vậy thì nghĩ kỹ lại. Đúng là có chút, ông nói. Em lên hỏi xem sao, có thể là ở trường gặp chuyện gì rồi. Dì Trịnh nghĩ một lát, lắc đầu rồi nói, con bé đến tuổi này thì có những tâm sự riêng rồi. Em cứ đến gần nó cũng không hay lắm, cứ để nó yên một lát, 2 ngày nữa mà vẫn vậy thì em sẽ lên. Cũng được, Thời Giản gật đầu, Thời Hành ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện. Trần Y An về nhà rõ ràng là tâm trạng không tốt. Dù cô ăn cơm vẫn cười, nhưng nụ cười đó rất giả tạo, nhìn là biết gượng ép. Bà cô ở trường có chuyện gì sao? Dì Trịnh dùng khuỷu tay chọc Thời Hành rồi hỏi. Thời Hành đang suy nghĩ xuất thần, bị mẹ hỏi như vậy thì có chút ngớ người nói. Chắc là không có gì. Con lên lầu đây. Thời Hành đứng dậy đi lên lầu. Này, ngày mai mẹ và bố con phải ra ngoài. Con nhớ ở nhà với bà cô nhé, đừng để bà cô ở nhà một mình. Dì Trịnh đột nhiên nhớ ra, vội vàng nói với Thời Hành, đã đón người về nhà mình rồi, không thể để cô ngày nào cũng cô đơn một mình ở nhà được. Bà và Thời Giản ngày nào cũng có nhiều việc, thật sự không có thời gian nhiều để ở bên con cái. Con biết rồi, Thời Hành uể oải trả lời. Thằng bé này gần đây cũng không bình thường lắm. Dì Trịnh lẩm bẩm nói với chồng. Anh mau chọn thời gian nói chuyện với nó đi. Chuyện yêu đương thì em không phản đối, nhưng cũng phải biết chừng mực chứ. Trong mắt dì Trịnh, con trai bà rõ ràng là đang nảy sinh tình cảm rồi. Trước đây làm gì có chuyện ngày nào cũng mơ màng như vậy. Thời Giản đẩy kính, có chút bất lực nói. Anh 2 ngày nay có mấy cuộc họp liền, để một thời gian nữa đi. Sáng sớm hôm sau, khi Thời Hành thức dậy, dì Trịnh và Thời Giản vừa hay chuẩn bị ra ngoài. Thời Hành tiễn họ xong mới đi ăn sáng. Ăn sáng xong, cậu ngồi trong phòng khách một lúc lâu mà không thấy Trần Y An xuống lầu. Thật không ngờ, cô ấy lại có thói quen ngủ nướng. Thời Hành nhìn lên lầu, trước đây mỗi lần cậu xuống lầu, Trần An đã ngồi ở bàn ăn ăn sáng rồi. Thế nhưng hôm nay, cậu ngồi trong phòng khách đến 10 giờ mà vẫn không thấy Trần Y An xuống. Thời Hành nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác. Do dự mãi, cuối cùng vẫn lên lầu gõ cửa phòng Trần Y An. Cốc cốc, không có tiếng trả lời. Cốc cốc, Thời Hành lại gõ một cái. Cậu vốn định mở miệng gọi Trần Y An, nhưng vừa mở miệng ra, 2 cái tên, bà cô và Trần Y An đã mắc kẹt ở cổ họng cậu, gọi cái nào cũng không được. Cậu cắn răng, vừa định gọi Trần Y An thì cửa liền mở ra. Trần Y An mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên mặt Thời Hành, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Thời Hành nhìn gương mặt thanh tú của cô và vết đỏ do ngủ đè lên trên mặt. Điều dễ thấy hơn là đôi mắt cô có chút sưng đỏ. Cậu nhíu mày nói, mặt trời đã lên đến mông rồi. Còn chưa dậy à? Tôi mệt quá nên dậy muộn. Trần Y An dụi mắt, mặt trời bên ngoài rất lớn, rất chói mắt, mau dậy đi, có thể ăn trưa rồi. Thời Hành thấy cô như vậy, cũng không tiện nói thêm gì. Trần Y An đóng cửa lại, vẫn còn mơ màng đi rửa mặt. Cô cảm thấy mắt mình cay xè. Nhìn vào gương, quả nhiên, viền mắt đều đỏ hoe và sưng lên. Nhưng mà sao Thời Hành lại đến gọi mình dậy nhỉ? Cô chợt nhận ra vấn đề này. Thôi bỏ đi, không quan trọng. Cô sờ mặt, nhìn kỹ viền mắt, chườm nước nóng một lúc, cố gắng làm cho nó bớt đỏ, bớt sưng. Đợi cô thu dọn xong xuôi, xuống đến tầng 1 thì Thời Hành đang ngồi chơi game. Trần Y An nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi. Tối qua cô suy nghĩ lung tung, nghĩ mãi không ngủ được, mãi đến vài giờ sáng mới mơ màng thiếp đi. Dì Trịnh và chú Thời đâu rồi? Trần Y An hỏi Thời Hành. Ra ngoài rồi, hôm nay không về. Thời Hành vừa chơi game vừa trả lời. Ánh mắt cậu cứ liếc nhìn Trần Y An, khóe mắt cô đỏ hoe. Ồ, Trần Y An gật đầu. Cô không có tâm trạng làm gì khác, đành ngồi thẳng xuống bên cạnh Thời Hành, mặt không biểu cảm xem Thời Hành chơi game. Cô chỉ chơi những trò như xếp hình, chưa bao giờ chơi những trò Thời Hành đang chơi nên có chút tò mò. Thời Hành sau khi Trần Y An xuống, chơi game có chút lơ đãng. Nhưng Trần Y An lại ngồi cạnh xem cậu chơi game. Cậu lập tức ngồi thẳng lưng, chơi game cũng dồn thêm vài phần sức lực. Giỏi quá, Trần Y An không hiểu lắm nhưng cô thấy các động tác của nhân vật trong game rất mượt mà. Lại do Thời Hành điều khiển nên không tự chủ được mà khen một câu. Thời Hành nhếch mép cười một tiếng, bắt đầu khoe các thao tác. Dùng bữa thôi, cô giúp việc đã nấu xong cơm, vọng ra từ bếp gọi vào phòng khách. Thời Hành cũng vừa hay chơi xong một ván, cậu đặt tay cầm xuống, nhìn Trần Y An nhảy chân sáo đi đến bàn ăn. Cô trông hoàn toàn khác so với hôm qua. Tâm trạng tốt hơn rồi sao? Cậu nhìn dáng vẻ hoạt bát của Trần Y An, tâm trạng của cậu cũng theo đó mà tốt lên. Nhận ra điều này, nụ cười của Thời Hành lập tức đông cứng lại. Thời Hành cảm thấy mình điên rồi, sắp không cứu vãn được nữa. Cậu không khỏi nhớ đến cuốn tiểu thuyết Cầu Huyết mà mẹ cậu xem mấy năm trước. Trong đó có một câu thoại: bà cô muốn phá hoại gia đình này sao? Nếu cậu cứ tiếp tục có những suy nghĩ kỳ lạ này, câu thoại này e rằng sẽ ứng nghiệm lên người cậu. Thời Hành, cậu muốn phá hoại gia đình này sao? Nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này, Thời Hành ăn cơm cũng lơ đãng. Trần Y An rất đói bụng. Tối qua cô không ăn bao nhiêu, hôm nay cũng chưa ăn sáng. Giờ ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng thì cảm thấy đói cồn cào. Lúc ăn, cô vừa ăn vừa nghĩ trong đầu liệu mắt mình có sưng quá rõ không? Thời Hành có để ý không? Cô lén nhìn Thời Hành, thấy cậu ăn cơm cũng lơ đãng. Thời Hành quả thật có chút lơ đãng. Cậu vẫn đang nghĩ Trần Y An tối qua có phải đã khóc không? Sáng nay lúc mở cửa, khóe mắt đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng. Trần Y An không biết Thời Hành đang nghĩ gì, cũng không có hứng thú muốn biết cậu đang nghĩ gì. Cô ăn no rồi thì đặt đũa xuống, đứng dậy nói, tôi ăn no rồi. Cô nói với Thời Hành một tiếng rồi lên lầu. Ồ, Thời Hành nhìn bóng lưng Trần Y An, cô ăn ít như vậy có no được không? Trần Y An cũng đã quen với việc chỉ ở chung một nhà với Thời Hành. Cô ban đầu định cuối tuần này sẽ ôn tập kỹ lưỡng để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ vào tuần tới. Lần kiểm tra tháng trước, thành tích của cô đã lọt vào top 10 của lớp và top 100 của khối. Nhưng kỳ thi giữa kỳ rõ ràng quan trọng hơn nhiều so với kiểm tra tháng. Vừa về đến phòng, ngồi trước bàn học, nhìn những dòng chữ chi chít trong sách, cô không kìm được mà lại mơ màng. Tối qua, cô mãi đến hơn 3 giờ sáng mới mơ màng ngủ được. Cô nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Trong cánh đồng ký ức, cô lại có thể chạy nhảy thỏa thích. Càng chạy, cô càng trở nên nhỏ bé. Rồi lại quay về năm 10 tuổi, đón chờ cô là vòng tay ấm áp của bố mẹ. Thế nhưng, một vụ tai nạn xe hơi đã khiến tất cả những điều đó biến mất. Sau này, cô đến nhà bác trai. Lúc đầu, bác trai đối xử với cô rất tốt. Nhưng khi Lâm Mạc xuất hiện, cô ta đã nhắc đến tiền. Một khoản tiền bồi thường khổng lồ. Lúc này, cô mới nhận ra gia đình bác trai vốn túng thiếu bỗng trở nên hào nhoáng. Họ còn đang bàn bạc mua nhà trong thành phố. Trần Y An tự thấy mình không hề yếu đuối. Cô tìm luật sư, đòi lại khoản tiền bồi thường của bố mẹ mình từ bác trai rồi sau đó lại đến nhà dì. Thế nhưng, người lớn thì lúc nào cũng rất coi trọng tiền bạc. Trần Y An gần như tê dại lật trang sách. Thứ hai đến trường, Khương Anh liền hào hứng kéo Trần Y An nói chuyện. Cậu ta không đi nữa đâu. Khương Anh nói, cái gì? Trần Y An chưa kịp phản ứng. Khương Anh thấy cô vẫn chưa biết thì nói. Lưu Yến Kỳ ấy, cậu ta nói thứ sáu tuần trước ở đài phát thanh một lúc. Trải nghiệm thử rồi thấy không hợp nên không đi nữa. Trần Y An vừa nghe vừa lấy sách vở ra rồi trả lời. Cũng tốt mà, Khương Anh biết kết quả này cũng chẳng có gì để nói. Cô ấy chỉ muốn chia sẻ chuyện này cho Trần Y An biết. Nói xong cô ấy cũng vội vàng lấy sách ra. Ôn bài cấp tốc thôi, mai là thi rồi. Nghe nói sau kỳ thi giữa kỳ sẽ có họp phụ huynh đó. Trần Y An sững người. Họp phụ huynh à, thời hành cũng đi thi. Phòng thi của cậu vừa hay trùng với Trần Y An. Có điều cậu ngồi ở cuối cùng, còn Trần Y An thì ở đầu tiên. Hoàn toàn không để ý đến cậu ở góc lớp. Thi xong, Trần Y An vừa nộp bài là lập tức ra khỏi phòng học. Đi nhanh như gió, có vẻ ổn rồi. Thời hành nhìn bóng lưng Trần Y An, trong tay tung mấy viên kẹo, chậm chậm đi về phía trước. Kỳ thi vẫn diễn ra trong 2 ngày rưỡi. Thi xong là chữa bài ngay. Thời gian trôi qua rất nhanh. Dì Trịnh biết trường sẽ tổ chức họp phụ huynh liền lập tức nói. Cô nhỏ à, dì sẽ đi họp huynh cho con. Còn thời hành thì để bố nó đi. Trần Y An vốn định nói không cần. Cô thấy bình thường dì Trịnh cũng rất bận rộn. Đi họp phụ huynh kiểu gì cũng mất gần hết buổi. Thế nhưng, cô nhìn dì Trịnh với vẻ mặt đầy hứng khởi. Thậm chí đã chọn xem ngày hôm đó sẽ mặc quần áo gì rồi. Cô đành không nói được lời từ chối. À đúng rồi, dì Trịnh vừa nói vừa vội vàng lục túi mình vừa mang đến. Thành phố A này không như tỉnh Nam đâu. Mùa đông khô hanh, không tốt cho da đâu. Dì đã lấy cho con sữa dưỡng thể, kem dưỡng tay các thứ. Kẻo da lại bị nứt nẻ. Bà vừa nói vừa bóp một ít da bôi thử rồi đưa cho Trần Y An ngửi xem có thích mùi này không. Trần Y An ngửi một lát, không ngửi ra mùi gì cụ thể, chỉ ngửi thấy mùi trái cây, một mùi trái cây tổng hợp. Thơm lắm à, Trần Y An thật lòng nói. Thích là được rồi, dì Trịnh nói rồi xoa xoa tay. Bảo, sữa dưỡng thể này phải thoa toàn thân. Lưng con khó tự thoa nên dì sẽ giúp con. Nói đoạn, bà liền vén áo ngủ của Trần Y An lên. Trần Y An cảm thấy một luồng khí mát lạnh ở lưng. Mặt cô tức thì đỏ bừng. Dù cùng là phụ nữ, cô cũng chưa bao giờ bị vén áo một cách tia. Như thế, dì Trịnh thấy cô ngại thì cười trêu. Ngại gì chứ, có gì đâu mà ngại. Hôm nào dì đưa con đi nhà tắm công cộng tắm rửa một phen. Trần Y An mặt đỏ bừng nằm sấp. Cô nhất quyết không đi nhà tắm công cộng đâu. Nhưng cách mát xa của dì Trịnh quá dễ chịu. Cô nằm sấp mãi rồi buồn ngủ. Không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy. Cô choàng tỉnh khỏi giường. Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Rồi từ từ nhớ lại chuyện tối qua. Dì Trịnh tối qua thoa sữa dưỡng thể cho cô. Cô đã vô tình ngủ quên mất. Cứ đến cuối tuần là thời hành lại như có việc quan trọng. Chẳng thấy bóng dáng đâu. Trong nhà chỉ còn lại một Trần Y An. Thế nhưng kỳ lạ là cuối tuần này, Trần Y An hoàn toàn không thấy bóng dáng thời hành. trước đây ít nhất cũng còn thấy được một chút. Kỳ thi giữa kỳ vừa qua, Trần Y An cảm thấy không khí trong lớp có chút khác lạ. Ngay cả Khương Anh cũng vậy. Về việc chọn ban sau khi kết thúc học kỳ 1, mọi người đã ngầm đưa ra quyết định rồi. Tớ không chọn Lý nữa đâu. Tớ chọn Sử, Khương Anh nói với vẻ chán nản. Hai lần kiểm tra vừa rồi, Lý của tớ toàn điểm thấp nhất, nhìn là thấy vô vọng rồi. Trần Y An không nói gì. Cô nhìn hai tờ phiếu điểm trên bàn. Y An, điểm của cậu đều rất đều ấy nhỉ? Khương Anh ghé lại gần nhìn một chút. Dù là ban xã hội hay ban tự nhiên đều ổn, nhưng vẫn nên chọn Lý thì hơn. Dù sao thì chuyên ngành cũng nhiều hơn. Trần Y An nhìn một lượt, trong lòng vẫn còn chút do dự. Cô thực ra thích lịch sử hơn, nhưng Khương Anh nói đúng, chọn Lý sẽ có lợi thế hơn. Sau kỳ thi giữa kỳ, thầy chủ nhiệm Trương Đại Hải còn đổi chỗ ngồi. Bạn cùng bàn cơ bản không đổi, chỉ là vị trí thay đổi. Trần Y An chuyển từ vị trí cạnh cửa sổ hành lang vào giữa hàng. Trùng hợp thay, Thời Hành lại chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh cô. Cô và Thời Hành chỉ cách nhau một lối đi. Giờ đây, cô chỉ cần quay người là có thể nhìn thấy Thời Hành. Đập vào mắt cô là một chiếc bàn sạch bong, không có lấy một cuốn sách và một lọ kẹo trong suốt chứa đầy những viên kẹo đủ màu sắc. Thời Hành thích ăn kẹo đến vậy sao? Trần Y An liếc nhìn lọ kẹo đó. Cô chẳng thích ăn kẹo chút nào. Rất ngọt, rất ngấy. Thời Hành không để ý đến cái nhìn của Trần Y An. Mấy ngày nay cậu đều cố gắng tránh mặt Trần Y An. Vậy mà Trương Đại Hải lại xếp chỗ. Vừa hay xếp cậu và Trần Y An ngồi cạnh nhau. So với chuyện này, cậu giờ còn bực mình hơn vì bản thân mình. Sao cậu lại có những suy nghĩ này về Trần Y An chứ? Dù sao cô cũng là bà cô của mình mà. Cho dù cô có đẹp đến mấy, có quyến rũ đến mấy thì cũng vẫn là bà cô mà. Phải không? Thời Hành sắp phát điên rồi. Cậu cúi đầu, hai tay cho vào ngăn bàn, mở trình duyệt lên, mặt mày nặng trịch tìm kiếm. Phải làm gì khi lỡ thích bà cô của mình? Kết quả hiện ra khiến Thời Hành tối sầm mặt mũi. Toàn là những trường hợp chênh lệch tuổi tác rất lớn. Cậu suy nghĩ một lát, đổi bà cô thành em họ Sa, rồi tìm kiếm lại. Lần này kết quả hiện ra là có thể đăng ký kết hôn. Nhưng phải giấu cán bộ hộ tịch. Toàn cái vớ vẩn gì thế này? Thời Hành đọc mà nhíu mày. Trên đó toàn dạy cậu cách thuyết phục bố mẹ. Cậu muốn tìm cách dập tắt những suy nghĩ kỳ lạ này mà. Lướt thêm vài dòng, Thời Hành trực tiếp tắt màn hình điện thoại, ném vào ngăn bàn. Bang, tiếng kim loại va chạm vào kim loại. Tiếng động không hề nhỏ. Trần Y An ngồi bên cạnh giật mình vì tiếng động đó. Cô nghiêng đầu nhìn Thời Hành đang nằm sấp quay lưng về phía mình rồi nghiêng đầu. Chuyện gì vậy nhỉ? Ai đã chọc giận đại thiếu gia vậy? Trong lòng Trần Y An, Thời Hành giống hệt một công tử, lúc nào cũng làm theo ý mình. Chỉ có cậu chọc giận người khác, chứ làm gì có ai chọc giận được cậu. Kể cả trong lớp, mọi người đều coi cậu như thần mà cung phụng. Đây là những gì Trần Y An quan sát được từ khi ở trong lớp đến nay. Thực ra, đôi khi cô cũng khá ngưỡng mộ Thời Hành. Đẹp trai, lại còn là học sinh chuyên có tài năng. Chỉ là tính cách quá mức kiêu ngạo mà thôi. Trần Y An đang suy nghĩ xuất thần thì đột nhiên một cái bóng cao lớn nhảy sổ ra trước mặt. Cô lại giật mình, nhìn người bạn học nam trước mặt. Chính là Tần Đạo Đồng. Nghĩ gì mà xuất thần thế? Tần Đạo Đồng cười nói rồi đưa một tờ đơn cho Trần Y An. Đại hội thể thao sắp đến rồi. Có muốn đăng ký một môn không? Không, Trần Y An từ chối rất nhanh. Tham gia một môn đi mà. Tần Đạo Đồng cười hề hề, nửa tựa vào bàn của Thời Hành, nói với Trần Y An, đại hội thể thao đầu tiên của cấp 3 thú vị biết bao. Trần Y An vẫn kiên quyết từ chối, không hề bị lời ngon tiếng ngọt của Tần Đạo Đồng dụ dỗ. Tần Đạo Đồng thấy vậy cũng đành chịu, đành quay sang hỏi Thời Hành. Thời Hành, cậu đăng ký một môn đi chứ? Cậu ta vừa quay người, vừa mở miệng, đã đối mặt trực tiếp với Thời Hành. Chạm mắt thì không sao, nhưng chủ yếu là ánh mắt của Thời Hành không mấy thân thiện. Tần Đạo Đồng vươn tay vẫy vẫy trước mặt Thời Hành rồi nói. Ai chọc cậu rồi? Cách chương.